Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 214, mèo nâu. Hạ Du nghi hoặc, không biết Dodomeki Akiba hơn nửa đêm gọi mình làm cái gì. Bất quá vẫn là đi tới. Hamster đem hắn dẫn tới hậu viện. Tại hậu viện bên ngoài hành lang bên trên, Dodomeki Akiba bày biện một cái bàn, chờ lấy Hạ Du, thuận bên ngoài hành lang. Hạ Du đi tới trước bàn, ngồi xuống. Đối với Nhật Bản kiến trúc, Hạ Du hài lòng nhất chính là bên ngoài hành lang cái này thiết kế. Bên ngoài hành lang là tại phía ngoài phòng hành lang. Hành lang treo trên mặt đất, dùng tấm ván gỗ dựng thành. Muốn ra khỏi phòng tử đi một chút, căn bản không cần đi giày xuống đất. Bên ngoài hành lang đầy đủ đi khắp toàn bộ tòa nhà. Bên ngoài hành lang trên bàn là màu trắng đen quân cờ. Cầm quân cờ, Hạ Du cùng Dodomeki Akiba hạ xuống. K10, M10, N10, J10, L10 ta thắng. Hạ Du bắt đầu thu hồi quân cờ. Dodomeki Akiba ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta là đang chơi cờ vây, không phải cờ Kazoa, không phải đều không khác mấy sao? Hạ Du phất phất tay, chỗ nào không sai biệt lắm. Tốt rồi, tìm ta làm cái gì? Hạ Du cưỡng ép giật ra chủ đề. Người trước tiên đem cờ cất kỹ, chúng ta lại đến một ván. Dodomeki Akiba kiên trì. Hạ Du thở dài, kỳ thật của ta cờ vây kỹ thuật rất mạnh. Ta sở dĩ không cùng ngươi dưới là không muốn khi dễ ngươi. Câu nói này ngươi đã nói nhiều lần, hôm nay đừng hòng chạy. Dodomeki Akiba triệu hồi ra hai cái thức thần, đem Hạ Du đặt tại cờ trước bàn. Ta ngược lại muốn xem ngươi cờ vây kỹ thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là ngươi thua làm sao bây giờ? Hạ Du liếc mắt Dodomeki Akiba, còn tại chơi tâm lý chiến số. Dodomeki Akiba liếc mắt Hạ Du, ngươi muốn thắng, ngươi cứ tự nhiên. Vậy ta nếu là thắng, ngươi cũng đừng bọc lấy buộc ngực. Hạ Du đưa ra điều kiện. Dodomeki Akiba đáp ứng. Mắt nhìn tràn đầy tự tin Dodomeki Akiba, Hạ Du cười lạnh. Tại vài ngày trước, thật sự là hắn đối với cờ vây nhất khiếu bất thông. Thậm chí tại hiện tại, hắn y nguyên đối với cờ vây nhất khiếu bất thông. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là vài ngày trước hắn. Hạ Du ở trong lòng hô hoán quả cầu ánh sáng. Cho ta đến cái cờ vây kỹ năng. Thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được kỹ năng. Cờ vây. Độ thuần thục đến nhất định giá trị. Cờ vây LV1. Thăng cấp làm. Cờ vây LV2. Độ thuần thục đến nhất định giá trị. Cờ vây LV2. Thăng cấp làm. Cờ vây LV3. Độ thuần thục đến nhất định giá trị. Cờ vây LV11. Thăng cấp làm. Cờ vây LV12. Cầm lấy quân cờ, Hạ Du đặt ở thiên nguyên vị trí. Sau 10 phút, nhìn xem trên bàn cờ quân cờ, Dodomeki Akiba rầu rĩ. Thế nào, ta đều nói, ta là cờ vây kỹ thuật quá tốt, cho nên không muốn khi dễ ngươi. Nhìn xem sầu mi khổ kiểm Dodomeki Akiba, Hạ Du đắc ý. Dodomeki Akiba vẫn còn đang suy tư. Cứ việc của nàng bại tướng đã hết sức rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, Hạ Du nhíu mày. Hắn cảm giác được không thích hợp. Dodomeki Akiba không phải là một cái như thế thích quấn quýt chặt lấy người. Hắn nhìn về phía Dodomeki Akiba, vẻ mặt biến đổi. Đi. Một chương màu xanh lam phù lục tại Hạ Du đầu ngón tay xuất hiện. Đánh úp về phía Dodomeki Akiba, rơi vào nàng trên thân. Vậy nơi nào là Dodomeki Akiba? Rõ ràng là một cái người bù nhìn. Người bù nhìn bên trên quấn lấy Dodomeki Akiba tóc, thoa Dodomeki Akiba huyết dịch. Tại người bù nhìn hiện ra nguyên hình về sau, Hạ Du sau lưng hai cái thức thần cũng tiêu tán không thấy. Đứng người lên, Hạ Du suy tư một chút. Akiba lợi dụng người bù nhìn đem chính mình lừa gạt đến nơi này đánh cờ, là muốn làm cái gì đây? Trong đầu của hắn lóe lên, bị chính mình nhét vào căn phòng tô lạc, tổng không đến mức là muốn đem chính mình dẫn ra. xuống tay với Tô Lạc A. Nhưng mà Hạ Du suy nghĩ, chính là hiện thực, tại hắn rời đi về sau, Dodomeki Akiba bản thể liền đi tới Hạ Du trong phòng. Nàng cầm lên tiểu hồ ly, hướng về tòa nhà bên ngoài đi đến. Lúc đầu, phương pháp tốt nhất là bản thể dẫn dụ Hạ Du đợi tại hậu viện. Sử dụng thức thần đến lấy đi tiểu hồ ly. Nhưng Dodomeki Akiba sợ tiểu hồ ly giảo hoạt, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên đổi chân thân tới, mang theo tiểu hồ ly. Dodomeki Akiba đi thật dài một đoạn đường, đi tới tòa nhà bên cạnh trên cầu. Dưới cầu là chảy xiết nước sông. Nước sông là tiêu trừ dấu vết kỳ bảo. Có nước sông, chính là Hạ Du muốn tìm kiếm tiểu hồ ly, cũng không có khả năng tìm tới. Đến lúc đó chính mình lại mang theo Hạ Du rời đi thành phố này, tiểu hồ ly cũng đừng nghĩ lại tìm đến Hạ Du. Dodomeki Akiba vì mình kế hoạch mà lớn tiếng khen hay. Đồng thời, lòng của nàng lúc này bên trong cũng có được một chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này cười trên nỗi đau của người khác là phụ mẫu nhìn xem hài tử không nghe chính mình lời nói mà ăn thiệt thòi về sau, sinh ra một tia khoái cảm. Trước đó nuôi mèo nâu thời điểm, không nghe mình, không có cho mèo hạ chú thuật, dẫn đến mèo nâu chạy không có. Hiện tại có mới sủng vật, còn không nghe mình, không cho tiểu hồ ly hạ chú thuật. Hiện tại ném đi coi như khó tìm đi. Mắt nhìn phía dưới nước sông, Dodomeki Akiba giơ tay lên cánh tay. Nước sông rất gấp, nhưng đối với có yêu khí hồ ly tới nói, chỉ là có một ít nguy hiểm, không đến mức chết đuối. Chờ nhìn thấy tiểu hồ ly không có, tiểu du nhất định sẽ rất thương tâm đi. Bất quá khi đó, mình có thể thừa cơ an ủi hắn. Hắn liền hoàn toàn bồi tiếp chính mình một người. Thả ra tay, Dodomeki Akiba đem tiểu hồ ly ném vào trong nước sông. Nước sông không sâu, nhưng cái này không sâu là đối với nhân loại tới nói, so với một cái nho nhỏ hồ ly, đã là thâm uyên. Rơi vào băng lãnh nước sông bên trong, Tô Lạc đầu tiên là đoạt một ngụm nước. Nàng biết bơi, nhưng sẽ không dùng hồ ly thân thể bơi lội, quơ chính mình bốn chân. Tô Lạc phí sức nổi lên mặt sông, há miệng liền muốn hô hấp, nhưng lại trầm xuống, uống đến một bụng nước sông. Lần nữa đem đầu của mình lộ ra mặt nước, nó lại đâm vào cầu trên cây cột. Nước lực lượng không nhỏ, cái này va chạm để nàng 10 phần khó chịu, nhất thời không để ý tới vẩy nước. Vừa trầm xuống dưới, nó cảm giác thân thể của mình bị băng lãnh nước sông ăn mòn. Thân thể mềm nhũn, không chỗ dựa vào phiêu đãng, chảy xiết nước sông vòng quanh tiểu hồ ly, hướng về Hạ Du chảy tới. Dodomeki Akiba nhìn xem hồ ly biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Làm nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm, một cái hạc giấy phiêu phiêu đãng đãng bay tới. Nhìn thấy hạc giấy, nàng biết Hạ Du đã phát giác. Nàng không có trở về. Nàng biết Hạ Du nhất định có thể nghĩ đến nàng đang làm cái gì, đồng thời lập tức liền sẽ tới. Qua một phút đồng hồ, Hạ Du thân ảnh từ bờ sông Hạ Du đi tới. Trên tay của hắn, ôm một cái ướt sũng đồ vật. Kia là màu xanh tiểu hồ ly. Dodomeki Akiba hứ một tiếng, có chút hối hận không có sử dụng càng thêm kịch liệt thủ đoạn. Tại sao muốn làm như thế? Hạ Du đi tới Dodomeki Akiba trước mặt. Ta không nghĩ ngươi cùng cái này yêu quái hồ ly cùng một chỗ. Akiba, quá phận, vuốt Tô Lạc. Hạ Du cảm giác được trên người nàng rét lạnh. Được cứu đi lên về sau, tiểu hồ ly nôn rất nhiều nước sông, hết sức thống khổ. Ta quá phận. Nghe được Hạ Du, Dodomeki Akiba lúc đầu còn có một chút cảm giác áy náy lập tức biến mất không thấy gì nữa. Là ngươi quá phận đi. Tô Lạc không có chọc giận ngươi. Ngươi là động thủ trước đi. Hạ Du nhíu mày. Không phải cái này tiểu hồ ly sự tình. Là ngươi. Dodomeki Akiba dùng tay chỉ Hạ Du. Nét mặt của nàng chăm chú, vẻ mặt phẫn nộ. Trước đó nói xong muốn chuyển đi ra ngoài ở, dọn ra ngoài lại tìm thị nữ, hiện tại lại nuôi như vậy một cái yêu quái, còn vì nó nói ta quá phận. Dọn ra ngoài cùng thị nữ sự tình, cùng Tô Lạc có quan hệ sao? Hạ Du không rõ cái này mấy món sự tình là thế nào lôi kéo cùng nhau. Hắn cảm giác đối phương có chút cố tình gây sự. Đều là ngươi sai. Đưa bàn tay siết chặt. Cảm thụ được ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Dodomeki Akiba rơi lệ. Rõ ràng tại quá khứ trong một năm. Hạ Du đều là cùng nàng cùng một chỗ tại Kyoto trong nhà. Sinh hoạt thật tốt. Mỗi ngày cùng nhau ăn cơm cùng nhau tắm rửa ngủ chung. Cho tới bây giờ, lại một bên la hét muốn đi ra ngoài. Một bên lại tìm được thị nữ. Cũng bởi vì một cái nhỏ yêu quái sự tình. Chỉ trích nàng. Tốt rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói những thứ này. Hạ Du vừa quay đầu. Mở rộng bước chân. Ta đi ra ngoài ở, nghe Hạ Du. Dodomeki Akiba trà sát một chút nước mắt. Ánh mắt híp lại. Vì một cái nhỏ yêu quái. Ngươi liền muốn cùng ta trở mặt sao? Ta cũng không phải ngươi đồ vật. Không muốn luôn luôn trông coi ta. Hạ Du hơi không kiên nhẫn. Ngươi chính là của ta đồ vật. Dodomeki Akiba cầm bốc lên một cái pháp quyết. Một đạo màu xám xiềng xích trên tay của nàng xuất hiện. Xiềng xích một chỗ khác kéo dài đến Hạ Du trên thân thể. Cột Hạ Du cánh tay. Vừa vặn Dodomeki Akiba sử dụng pháp quyết. Không phải thi triển chú thuật pháp quyết, mà là hiển hiện chú thuật pháp quyết. Cái này xiềng xích, không phải hiện tại mới thắt ở Hạ Du trên thân, mà là một mực tiềm phục tại Hạ Du trên tay. Nhìn xem trên cánh tay xiềng xích, Hạ Du không thể tin nhìn về phía Dodomeki Akiba. Ngươi chừng nào thì đối với ta dưới chú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.